Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, thành thật với nhau. Đại quân chinh chiến sắp đến, còn hoa đại lượng tài lực chống đỡ viết sách, là Nam Dương tài lực rất mạnh, vẫn là bức bách tại áp lực. Giả tiệc về sau, Tuân Du theo Chu Du tại thư phòng vào chỗ, vừa mở miệng thì đi thẳng vào vấn đề. Chu Du liếc hắn một cái, khóe miệng trao lên, lại không nóng nảy trả lời. Hắn nhấc lên trên bàn tiểu bùn trong lò ụp rung động đào hồ. Tại để tốt gừng hành muối cùng trà vụn trong chén trà rót vào nửa chén nước sôi. Gừng ấm áp chua cay cùng lá trà mùi thơm ngát lăn lộn cùng một chỗ. Trong phòng tràn ngập ra, đã có nhiệt tình, lại có tỉnh táo. Chu Du thân thủ ra hiệu, công đạt, nếm thử, ích châu đến trà, Tuân Du nâng chung trà lên, uống một miệng, sau đó nhíu nhíu mày, khẽ đặt chén trà xuống. Chu Du chậm rãi thưởng thức trà, tự đắc vui, chờ một lúc, hắn đặt chén trà xuống, xoa xoa tay, Nam Dương tài lực chẳng những không mạnh, mà lại có rất lớn thâm hụt. Phải bỏ tiền địa phương quá nhiều. Tuấn Nghi chi chiến, chỉ là mũi tên thì dùng gần 1 triệu nhánh. Mới đao vạn thanh, chiến giáp gần 3.000 bộ. Vận đi qua lương thực gần 200.000 thạch. Kế tiếp còn lại muốn vận 500.000 thạch. Thương vong tướng sĩ trợ cấp khen thưởng lại là một số tiền lớn. Tôn tướng quân thân vệ kỵ tổn thất chiến mã gần 400 thớt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thân phó Hà Đông, cùng Ngưu phụ bọn người gặp mặt nói chuyện. Cái này lại muốn tìm một số tiền lớn, khắp nơi đều phải bỏ tiền. Ta chỉ có thể khắp nơi vay tiền. Hiện tại đã nợ đến 5 năm về sau thuế má. Tuân Du nhìn lấy Chu Du, yên tĩnh địa chờ lấy. Có bao nhiêu tiền, hiện tại đều tiêu đến rơi. Nhưng quận học dùng tiền lại là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Không bị ảnh hưởng, cũng không phải bởi vì áp lực, mà là bởi vì văn hóa cần muốn truyền thừa. Không thể bởi vì chiến sự khẩn trương thì đưa ra sau đầu. Một năm 500 kim là không ít, thế nhưng là đối với mấy chục ngàn đại quân chinh chiến tới nói. Cái này lại tính toán không cái gì. Chu Du nhìn xem Tuân Du, cười yếu ớt nói, ta lớn mật lưu lại công đạt. Cũng là hy vọng công đạt có thể vì ta bày mưu tính kế. Tốc chiến tốc thắng, chiến sự sớm kết thúc một ngày. Tiết kiệm tiền có lẽ thì không ngừng 500 kim. Công đạt, ngươi nói đúng hay không? Tuân Du cười khổ nói. Tuy nói binh quý thắng, không quý lâu, nhưng người nào có thể bảo chứng nhất chiến thành công? Vạn nhất chiến sự trì hoãn không quyết, lương phú tiếp tế không lên. Chẳng lẽ tướng quân lại quay trở về? Chiến tất thắng, công tất khắc, xác thực khó có thể cam đoan. Bất quá xuất chinh trước đó, nếu như không có 7 thành trở lên tỷ số thắng, ta tình nguyện không xuất chinh. Chu Du đón đến, lại nói, đây là tôn tướng quân đối với ta yêu cầu duy nhất. Yêu cầu duy nhất, đúng, yêu cầu duy nhất. Tuân Du giật mình một lát, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn tới, tôn tướng quân đối tướng quân thật sự là thành thật với nhau a. Đúng vậy a, chính vì vậy, ta mới phát giác được trên vai trọng trách rất nặng, muốn mời công đạt tới giúp ta. Luận binh lính huấn luyện, giáp trận chiến tinh xảo, chúng ta đều có rõ ràng ưu thế, nhưng lần này đi là công thành, còn có rất nhiều không xác định nhân tố. Cho nên ta cần một cái chí mưu chi sĩ tới giúp ta kiếm. Lúc nào cũng nhắc nhở, công đạt rời đi Nam Dương, ta vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Hiện tại ngươi lại trở về, mà lại là tại ta chuẩn bị xuất chinh trước đó. Ta muốn đây cũng là thiên ý đi. Tuân Du cười khổ nói, tướng quân kỳ vọng cao, ta không dám nhận, vạn nhất cô phụ tướng quân tín nhiệm, ta... Chu Du khoát khoát tay, mưu đồ tại ngươi, quyết đoán tại ta, nếu như sự tình có không hài, ta sẽ toàn quyền hướng tôn tướng quân phụ trách. sẽ không liên lụy Công Đạt. Tuân Du ngậm miệng lại, không nói gì nữa lời khách khí. Hắn đánh giá Chu Du ánh mắt. Chu Du ánh mắt trầm tĩnh, bình tĩnh mà thong dong. Tuân Du gật gật đầu, đã như vậy, cái kia Du thì mạo muội vọng xấu, tại tướng quân trước mặt bêu xấu. Xin hỏi tướng quân, Nam Trinh nhân mã bao nhiêu? Đều vì cái nào mấy bộ? Nhân mã chung 24.000, ta dẫn trung quân 10.000, Lâu Khuê 3.000, Đặng Triển 4.000, Triệu Nghiễm 3.000, Tôn Phụ 4.000, cuối tháng 10 tại Uyển Thành xuất phát, đầu tháng 11 tại Tương Dương tập kết. Chỉnh đốn 10 ngày, Chu Du lấy ra một phần kế hoạch tác chiến, bày ở Tuân Du trước mặt. Tuân Du cầm lấy tỉ mỉ, càng xem càng kinh hãi. Phần này kế hoạch tác chiến rất kỹ càng. Các bộ nhân mã an bài như thế nào? Từ con đường kia trước phát, đến Giang Lăng sau đóng quân ở nơi nào? Nhận cái dạng gì nhiệm vụ? Phải chú ý cái nào biến số? Liệt kê liệt ra tại mục đích. Cho dù là một cái bình thường tướng lãnh, nhìn đến phần này kế hoạch tác chiến, cũng biết mình cái kia làm gì, không nên làm gì. Tướng quân chuẩn bị rất đầy đủ. Tuân Du đem kế hoạch đẩy trở về. Chu Du nói ra, dưới trướng tướng sĩ phần lớn xuất thân binh nghiệp, không hiểu cái gì binh pháp, chỉ có thể tận khả năng an bài đến kỹ càng một số. Có chỗ không ổn, Công Đạt cứ việc nói thẳng không sao. Tướng quân chỗ liệt kê kế hoạch rất chu đáo, ta không có ý kiến gì. Nhưng là tướng quân, phần kế hoạch này tựa hồ chỉ bao quát người bộ kế hoạch tác chiến, cũng không có tôn tướng quân bộ. Chẳng lẽ hắn muốn về Dự Châu chỉnh đốn? Chu Du mi tâm cau lại, ngẩng đầu nhìn lấy Tuân Du. Công Đạt ý tứ là nói chúng ta mỗi người hành động không có phối hợp tác chiến sao? Tôn tướng quân nhiệm vụ là công lấy Lư Giang, Cửu Giang. Trần Đăng xoán lấy Lư Giang về sau, một mực tại sẵn sàng ra trận, chuẩn bị Bắc xâm Nhữ Nam. Tôn tướng quân chuẩn bị trước đánh chiếm Lư Giang, không cùng ta một lên hành động. Tuân Du lắc đầu, tướng quân, chiến quý thắng, không quý lâu, binh nghi hợp, không nên phân. Ngươi muốn công thành chiếm đất, dù cho Lưu Huân, Trần Kỷ mới bất quá bên trong người, dù sao có thành nơi tay. Nếu như bọn họ theo thành mà thủ, ngươi thì không thể không công thành. Một khi ngừng binh kiên dưới thành, sẽ rất khó cam đoan tốc thắng, thương vong hội tăng mạnh mấy lần. Đêm dài lắm mộng, một khi Lưu Huân hướng Ích Châu hoặc là Dương Châu cầu viện, thắng bại sẽ rất khó đoán trước. Chu Du suy tư thật lâu, chậm rãi gật đầu. Công Đạt nói, xác thực có lý. Nếu như ta bộ đơn độc xuất kích, tỷ số thắng nhiều nhất 7 thành, tốc thắng tỷ lệ bất quá 5/6. Nếu như cùng tôn tướng quân đồng thời xuất kích, cần phải có thể trong vòng 1 tháng giải quyết chiến đấu. Cho dù có ngoài ý muốn, cũng sẽ không trì hoãn quá lâu. Không sai, đây là tướng quân trận chiến mở màn. Không chỉ có tướng quân tâm lý không có niềm tin chắc chắn gì, các tướng sĩ cũng chưa chắc thì có tất thắng lòng tin. Tôn tướng quân thì không phải vậy. Hắn có năm ngoái đại phá Từ Vinh chiến tích nơi tay, lại vừa mới lấy được Tuấn Nghi chi chiến thắng lợi. Dưới trướng tướng sĩ phối hợp ăn ý, sĩ khí chính mạnh. Một khi biết được hắn tự mình xuất quân xuất chinh, không chỉ có bên ta sĩ khí có thể dùng, Lưu Huân, Trần Kỷ cũng sẽ mất hồn mất vía. Nam Dương tài lực không đủ, khó mà chống đỡ được thời gian dài công chiến. Vậy đại khái cũng là tướng quân đánh chiếm Nam Quận, Giang Hạ dụng ý chỗ. Đã như vậy, thì cần phải toàn lực ứng phó. Để tất khác, đánh chiếm Nam Quận, Giang Hạ về sau, các tướng sĩ đi qua thực chiến kiểm nghiệm, hội càng có lòng tin. Có cái này hai quận tài lực chèo chống, tướng quân lại lấy Giang Nam 4 quận cũng sẽ thong dong được nhiều. Không cần giống như vậy tính toán lấy thời gian, e sợ cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Chu Du khóe miệng bốc lên nhàn nhạt nụ cười, kể từ đó. Bước đầu tiên này thì đạp đến càng vững vàng. Tướng quân không trước xin phép một chút tôn tướng, quân mới quyết định sao? Không dùng, tướng quân biết nghe lời phải, nhất định sẽ tiếp nhận đề nghị này. Nếu như hắn biết đây là công đạt đề nghị, kia liền càng không cần hoài nghi. Chu Du trên mặt ý vị sâu xa mỉm cười, tướng quân đối công đạt ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là không chịu miễn cưỡng người, cho nên lúc này mới một mực không có lực mời công đạt nhập màn. Cũng không phải là không biết công đạt cao minh. Công đạt, thiên hạ biết rõ ngươi người, không qua tướng quân, là bởi vì Quách Phụng Hiếu sao? Không, là tướng quân bản thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?